mà phải chờ ngày sau từ từ lĩnh ngộ mới thông hiểu được. Sau đầu trung nhạc, mặt trời nhỏ kia hừng hực tỏa sáng, năng lượng mãnh liệt như là hoàng kim đang bị nung cháy. Ánh lửa hừng hực không ngừng dọi vào trong hồn phách hắn, luyện hồn phách của hắn. Huyết tương màu vàng chảy bên trong hồn phách trung nhạc. Hồn phách của hắn không lớn, chỉ hơn một tấc, nhưng hắn quan tưởng toại hoàng, lấy tinh thần được rót vào trong hồn phách, khiến hồn phách trở nên to lớn, tới hơn 10 trượng. Hồn phách càng mạnh, cảm ứng càng mạnh. Bản đại hắn đã dùng trạng thái toại hoàng làm cho cảm ứng quán mạnh hơn trước vô số lần, thế mới cảm ứng được đại nhật kim ô. Còn bây giờ hồn phách quán được đại nhật kim ô chăm sóc, lại huyết tương màu vàng chảy dọc toàn thân, tôi luyện hồn phách. Trung nhạc lập tức cảm thấy linh tinh thần lực của mình như băng tuyết gặp nắng gắt, luyện cho dần dần tan rã, vội thu tinh thần lực lại, tránh cho tu vi sụt giảm. Tiếp tục duy trì trạng thái quan tưởng, đừng lơi lỏng. Giọng của Tân Hỏa vang lên bên tai quát. Giờ chính là cơ hội hiếm có, mượn linh cải tạo hồn phách, đồng thời rèn luyện tinh thần lực của ngươi, làm cho tinh thần lực của ngươi tăng vọt lên, chăm sóc hồn phách, hoàn thành đột giác. Trung nhạc nghe vậy thì ngạc nhiên. Trực tiếp thoát thai không cần nuôi dưỡng sao? Nuôi dưỡng linh thường cần mất mười mấy năm mới hoàn thành. Dù là linh mạnh nhất của kiếm môn thì cũng phải mất 2-3 năm. Trận quyết đấu vô cấm kỵ của Thượng viện vừa rồi chính là để tranh đoạt lấy linh mạnh nhất, từ đó giảm đi thời gian mấy chục năm khổ tu. Còn về việc trực tiếp thoát thai, Trung Nhạc chưa nghe nói tới việc ai đã làm được điều này. Không sai, là trực tiếp thoát thai. Tân Hỏa cười nói, luyện khí sĩ khác nhau khi được linh thì phải nuôi dưỡng linh, làm cho linh không ngừng lớn, lãng phí đi bao nhiêu thời gian. Đại nhật linh kim ô của người trời sinh vốn mạnh vô cùng, nếu cũng cần phải ẩn dưỡng mười mấy năm thì sao có thể được xưng tụng là linh mạnh nhất chứ? Ta bày ra hai truyền tống trận, tiêu phí đi hai bảo vật thần minh, mất bao nhiêu công sức tinh lực đưa ngươi tới mặt trời này, nếu còn phải uẩn dưỡng mười mấy năm, chẳng phải là công sức của ta là uổng phí sao? Ta bố trí nhiều như vậy chính là để ngươi bớt đi mười mấy năm đấy. Trung Nhạc gật đầu, tinh thần được trong thức hải hắn bốc lên, không ngừng tuôn vào trong hồn phách, mà thứ kim tương như liệt hỏa kia vẫn đang không ngừng chảy về phía hồn phách của hắn, không ngừng khiến tinh thần được hắn bốc hơi. Hắn hiểu về cái gọi là thoát thai này, đó chính là quá trình cải tạo hồn. Hồn phách của người có hình dạng người, nhưng linh hồn của luyện khí sĩ thì đủ mọi kiểu dáng. Có đủ thụ nhân, hay là đầu chim mình người, hoặc là sơn thần nằm từ đá. Đó là vì hồn phách và linh của bọn họ kết hợp, được linh cải tạo, thoát thai hoán mình. Do đó mới được đặc tính như là thần thoại, linh hồn biến thành hình thái thần nhân. Đó là thoát thai, bỏ đi phạm thai. Mà thoát thai có hai bước. Bước một là uẩn dưỡng linh, làm cho linh trở nên lớn mạnh. Bước hai là lấy tinh thần được làm chất dinh dưỡng cho hồn phách kết hợp với linh, hoàn toàn lột xác. Trung Nhạc lập tức cảm thấy linh tinh thần được của mình đang nhanh chóng tiêu hao với tốc độ kinh người. Biến thức hải kia với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tụt xuống, e rằng một nén nhang nữa là thức hải sẽ khô cạn. Tốc độ này dù là nội đan thần thú phát ra tinh thần khí cũng không kịp cung cấp. Tinh thần lực của hắn bị huyết tương màu vàng kia luyện cho không hề biến mất hoàn toàn, mà được chiết xuất tinh lọc, cũng trở thành huyết tương màu vàng, nóng rực như là kim thủy bị nung chảy, đầy hỏa diễm. Chỉ là so với biển tinh thần lực mênh mông lúc trước, vô số kim dịch này ít tới thương cảm, 1000 giọt tinh thần lực chưa chắc đã có thể tinh luyện ra được một giọt kim dịch. Những giọt kim dịch này được luyện vào trong hồn phách của hắn, cùng với kim dịch trào ra từ mặt trời sau đầu nuôi dưỡng hồn phách. Dựa theo tốc độ này, tinh thần lực quán sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Nếu đã vậy thì ta sẽ dùng nội đan thần thú. Trung Nhạc lập tức dùng một tia tinh thần lực đâm vào trong nội đan thần thú. Bị kích thích, tinh khí lập tức trào ra từ trong nội đan, mênh mông vô cùng, chảy ra từ khắp tứ chi bách hải, lại lập tức bị trạng thái quan tưởng quán hóa thành tinh thần lực rót vào trong thức hải. Dốc sức luyện hóa tinh thần khí thần thú vẫn kém tốc độ tiêu hao tinh thần lực. Trung Nhạc khiếp sợ không thôi. Nhật linh tinh luyện tinh thần lực với tốc độ kinh người. Tinh khí thần thú không ngừng trào ra, không ngừng bị luyện hóa thành tinh thần lực, nhưng biến thức hải đang tụt xuống dần. Toại Hoàng từng nói rằng, kim dịch nhuận hoa điền, mật cố linh hồn quy hỏa phù, ngũ vân phúc địa,

đồng thời dốc hết khả năng khiến cho Toại Hoàng và Hỏa Kỳ Cung trở nên hoàn mỹ, sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn cho đầu óc. Không biết liệu não hắn có nổ tung hay không đây. Đồng thời quan tưởng Toại Hoàng và Hỏa Kỳ Cung làm cho hai thứ này trông càng thêm rõ nét, trở nên thực chân thật hơn, tất sẽ khiến tốc độ luyện hóa tinh thần thú nhanh hơn. Nhưng mà tài trọng với đầu óc cũng rất lớn. Tân Hòa không cho rằng Trung Nhạc có thể đồng thời quan tưởng hai đại thần thánh này, nhất là lúc khi huyền cơ chứa trong đại nhật kim ô không ngừng rót vào trong đầu Trung Nhạc. Có nhiều thông tin nhiễu tạp quá nhiều, khiến cho việc quan tưởng rất là khó khăn. Tân Hòa bay ra khỏi thức hải hắn, vô cùng khẩn trương nhìn Trung Nhạc. Bùm, ngọn lửa nhỏ kinh hồn thắng đảm kêu lên. May là chưa nổ. Tân Hòa nhìn chằm chằm Trung Nhạc, lúc này mồ hôi tuôn ra đầy trán. Trung Nhạc cơ thể lạnh lẽo, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều bị điều tới não bộ để duy trì trạng thái quan tưởng Hỏa Kỳ Cung và Toại Hoàng. Còn tinh khí thần thú cũng bị đưa hết vào trong đầu, không ngừng bị luyện hóa. Tân Hòa nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán Trung Nhạc, sắc mặt lại đỏ bừng như muốn bốc cháy, lẩm bẩm: lần này sẽ nổ nhỉ, ta cảm thấy sắp phải nổ rồi. Bùm. Trung Nhạc nghiến răng, sắc mặt đỏ như bàn ủi. Hẳn là tới cực hạn rồi chứ. Tân Hòa nhảy trên trán Trung Nhạc, dùng chân dẫm lên một cái rồi thử kêu. Trung Nhạc tâm không niệm, tâm không tạp niệm, dốc hết sức lực hoàn thiện quan tưởng Hỏa Kỳ Cung và Toại Hoàng. Tinh khí thần thú ào ào kéo tới, lập tức bị trạng thái quan tưởng Hỏa Kỳ Cung và Toại Hoàng luyện hóa thành nguồn tinh thần lực dồi dào. Sau đó tinh thần lực lại bị đại nhật kim ô biến thành kim dịch rót vào trong hồn phách. Đây quả thực như là xiếc đi trên dây giữa vách núi, bất cẩn là sẽ ngã xuống tan xương nát thịt. Mà vào lúc này đóa hỏa vân thứ tư được hình thành, quang triệt phần nhiên, bầu trời ở trên thức hải càng thêm sáng ngời, hừng hực ánh lửa. Tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú của hắn càng thêm nhanh, tinh thần được rót xuống từ trên bầu trời không còn là mưa nữa mà trở thành như là thác nước. Giờ có thể mở ra hình thái thứ ba của Linh chưa? Trung Nhạc lòng có đôi chút bất an. Nếu mở ra hình thái thứ ba của Đại Nhật Kim Ô, e rằng tốc độ tinh luyện tinh thần lực sẽ nhanh tới mức không thể tưởng tượng được. Giờ còn chưa được, phải chờ. Chờ ta tích lũy thêm tinh thần lực mới có thể mở ra hình thái thứ ba Đại Nhật Kim Ô. Nếu giờ tùy tiện mở ra, tù vì thành tinh thần lực của ta sẽ bị phế bỏ sạch sẽ, kiếm củi 3 năm mà thiêu đốt 1 giờ. Hắn khoanh chân ngồi bất động. Tân Hòa chờ đợi đã lâu, bắt đầu Trung Nhạc mãi không chịu nổ bung, mới thở phào nhẹ nhõm, bay vào trong thức hải của Trung Nhạc. Tân Hòa mới thấy Trung Nhạc đã xây dựng ra Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng, tinh thần lực không ngừng nảy sinh, thức hải vốn khô cạn từ lâu đã tràn ngập nước biển. Không ngờ hắn lại làm được tới bước này. Tân Hòa không khỏi khen ngợi, ngẩng đầu nhìn đóa hỏa vân thứ tư, lúc này đã bao phủ toàn bộ thức hải, còn thiếu một đóa hỏa vân nữa mà Trung Nhạc lại còn không có ý định mở ra hình thái thứ ba của Đại Nhật Kim Ô. Nhạc tiêu tử ổn thỏa hơn ta rất nhiều, đoán chừng là hắn định tích lũy một phần tinh thần lực, chờ nắm chắc rồi mới mở ra hình thái thứ ba. Phong xin phép ngừng sớm đây mọi người nhé, tập này mình đọc thêm. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.